1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, bị chế giễu mộng tưởng. Bàn Tử đỏ mặt, vội vàng giải thích, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Hà Chu trêu ghẹo nói, hiện tại là, về sau đâu, coi như không chừng, nói thật. Hắn đối Bàn Tử không có gì lòng tin. Cái này về sau kết hôn thành cái dạng gì? Thật đúng là nói không chính xác. Mập mạp nói, về sau cũng thế. Thật, Hà Chu hỏi, ngươi cùng ngươi bạn gái trò chuyện cái gì đâu? Mập mạp nói, không có trò chuyện cái gì? Không có trò chuyện cái gì? Ngươi còn tại cái kia cười trộm. Hà Chu tự nhiên không tin hắn. Trên thực tế Bàn Tử không am hiểu nói dối. Mập mạp nói, nàng nói muốn cho ta đánh cọng lông áo. Hà Chu nói, rất khéo tay nha, cái này đều lập tức sẽ đầu xuân. Muốn cọng lông áo vô dụng. Bàn Tử kiên trì nói, ta có thể mặc. Hà Chu cười nói, có thể xuyên là được. Dù sao cũng không phải ta xuyên. Ngươi thừa dịp không đi làm, không đi hẹn nàng dạo phố. Hẹn nàng dạo phố, Bàn Tử gãi gãi đầu nói, dạo phố phải bỏ tiền. Hà Chu nói, ngươi tiền lương đâu? Một tháng 4-5 ngàn đâu? Đều chạy chỗ nào? Mập mạp nói, đều cho ta ba, hắn tồn lấy thay ta cưới vợ. Hà Chu móc túi ra đến một xấp tiền đưa cho hắn nói, cầm đi, các ngươi đi dạo phố, mua cho nàng mua đồ. Bàn Tử lắc lắc đầu nói, ta không cần tiền của ngươi. Hà Chu nói, ngươi không đem nàng hống vui vẻ, làm sao cưới về nhà? Chỉ riêng lưu tiền cũng vô dụng thôi. Cầm, theo nàng ăn chút cơm, nhìn xem phim, rất tốt, ta đi tìm ta cha muốn đi. Bàn Tử xoay người đi tìm hắn lão tử đi. Nhi tử đột nhiên thông suốt, khúc phụ rất vui mừng. Trước từ miệng túi một tiền, lề mà lề mề điểm 5 tấm hồng ra ra, giao cho nhi tử về sau, gặp hắn còn tại đứng đó, liền hỏi, thất thần làm gì? Mập mạp nói, ta ban đêm không trở lại ăn cơm. Khúc phụ nói, tốt, đi thôi, đón xe đi, đừng làm xe buýt. Hà Chu nói, ta lái xe đưa. Thúc, người yên tâm đi, vững vững vàng vàng. Ngồi tại sạp trái cây bên cạnh đọc sách, khúc phụ liếc hắn một cái nói, ta không yên lòng. Hà Chu nếu là đi cùng, khẳng định phải đoạt ca ca danh tiếng, không có so sánh liền không có tổn thương. Hà Chu nói, ta đem hắn đưa đến địa phương liền đi. Phát động xe, để Bàn Tử lên xe. Bàn Tử cùng nữ hài tử ước định địa phương là đường dành riêng cho người đi bộ. Đem Bàn Tử đưa đến giao lộ về sau, xe đứng tại một chỗ tiệm cơm cổng, sau đó quay đầu lại đi theo Bàn Tử. Hắn nhìn tận mắt Bàn Tử dẫn cô bé kia vào Trịu Đức Cơ. Bàn Tử mua Coca-Cola cùng cọng khoai tây, đại khái vì bảo trì cái gọi là phong độ, ăn đồ ăn thời điểm đều là ngụm nhỏ, không có giống thường ngày như thế ăn như hổ đói. Hắn nhìn thú vị. Hắn cho Bàn Tử phát một đầu tin tức, ăn ít, nói nhiều, xuyên thấu qua pha lê. Hắn nhìn thấy Bàn Tử cầm lên điện thoại, Bàn Tử tại cái kia nói chuyện, nữ hài tử thỉnh thoảng hé miệng cười cười. Nhìn hai người bộ dạng này, Hà Chu cảm giác rất an tâm. Hút xong một điếu thuốc, về nhà trước, cửa chính là mở, hắn coi là bị tặc, rất. Tại chỗ ngoặt cầm đem sẻng, cẩn thận đi vào, trên ghế salon ngồi một cái nữ hài tử, ánh nắng chiếu xuống nàng cái kia gương mặt non nớt lên. Khoanh tay cơ tại cái kia nhìn, hắn buông lỏng một hơi, buông xuống sẻng, cười nói, lão muội a, ngươi quá dọa người, vào bằng cách nào? Nữ hài tử đứng người lên, cười hì hì nói, ta biết ngươi thích cái chìa khóa phóng tới cửa trên đầu. Cầm lấy trên bàn một cái chìa khóa, hướng phía Hà Chu lung lay. Hà Chu nói, không ở nhà xem thật kỹ sách, không có việc gì ra mù tản bộ cái gì. Nữ hài tử là hắn dì ba trông mong đệ khuê nữ Khuông San San. Dì ba ly hôn về sau, nàng cũng một mực đi theo dì ba qua. Hắn không che giấu chút nào đối Khâu Lập chán ghét, cũng xưa nay không che giấu đối Khuông San San yêu thích. 15-16 tuổi, chính là hồn nhiên ngây thơ tuổi tác. Mặc dù ngẫu nhiên tùy hứng hồ đồ một điểm, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Khuông San San nói, lại nhìn sách ta liền thấy choáng. Thật vất vả có ngày nghỉ, đương nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi. Hà Chu ngồi liệt ở trên ghế salon, điểm một điếu thuốc lá về sau, đem chén nước hướng mặt trước đẩy. Sau đó nói, cho ca rót cốc nước đi. Khuông San San chu mỏ nói, ngươi liền sẽ sai xử ta. Mình là cái đại lười trứng, không thể chút chịu khó. Hà Chu cười nói, ngươi là em gái ta, giúp ta rót cốc nước làm sao vậy? Chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm, ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Khuông San San cân nhắc một chút nước ấm ấm, phát hiện là trống không, lại đi vào phòng bếp một lần nữa nấu nước. Điện thủy hồ thông lên điện về sau, tựa ở trên khung cửa, buồn bã ỉu xìu nói, ai, còn sống thật không có một điểm ý tứ, sinh không thể luyến a. Hà Chu tiếp tục quất chính mình thuốc lá, lờ đãng nói, đừng ngừng, tiếp tục ngươi biểu diễn. Khuông San San dậm chân nói, có ngươi như thế đối đãi muội muội mình sao? Hà Chu hỏi, ngươi là cùng mẹ ngươi cãi nhau, rời nhà trốn đi ngươi cũng tìm xa một chút địa, ngươi tin hay không? Không cần nhiều thời gian dài mẹ ngươi liền có thể đi tìm tới. Khuông San San nói, ai cùng ngươi nói ta cùng mẹ ta cãi nhau? Hai ta tương thân tương ái người một nhà. Tốt đây, Hà Chu ứng phó nói, tốt là được. Phòng bếp ấm nước truyền đến sôi trào ùng ục âm thanh. Khuông San San đi đem ấm nước nước quăng vào nước ấm ấm. Sau đó đem Hà Chu trong chén thừa lá trà nội tình ném đi. Theo phòng khách lá trà trong hộp một lần nữa bóp một túm bỏ vào. Rót vào nước sôi ngâm. Nàng đem pha tốt trà phóng tới Hà Chu trước mặt. Tức giận, ta thật sự là thiếu ngươi a. Hà Chu cười nói, lời này hẳn là ta nói mới không có mau bệnh. Bằng lương tâm nói, từ nhỏ đến lớn, ta giúp ngươi thu thập bao nhiêu cục diện rối rắm, lưng bao nhiêu oan ức. Khuông San San nói, kia là trước kia. Hà Chu liếc nàng một cái nói, về sau cũng sẽ không thiếu. Nói đi, đã không phải rời nhà trốn đi, đến ta cái này có chuyện gì? Khuông San San lập tức chạy đến Hà Chu trước mặt ngồi xuống, vô cùng đáng thương nói, ca, ngươi đến cùng quan tâm không quan tâm ta? Không quan tâm, trả lời không chút do dự. Đừng a, Khuông San San vội vàng nói, ta là ngươi thân muội, đến cùng có chuyện gì? Hà Chu cảnh giác vô cùng, nàng bị nha đầu này không chỉ hố qua lần một lần hai, mà là một lần lại một lần. Ôm lấy chén trà, quét xuống trôi nổi lá trà, quyết định lần này không mềm lòng. Khuông San San nói, nhưng thật ra là rất rất nhỏ sự tình. Bút tích đâu? Mau nói. Hà Chu làm bộ không kiên nhẫn. Khuông San San hắng giọng nói, ca, ta văn hóa khóa thành tích ngươi cũng biết, dựa theo trước mắt tình trạng tiếp tục kéo dài, thi đại học đại khái là chưa trông cậy vào, là khẳng định chưa trông cậy vào. Hà Chu nói chuyện cũng không khách khí, nàng cái này biểu muội cơ linh, thông minh, có thể lực chú ý đều không tại học tập bên trên. Vì lẽ đó, ta quyết định mở ra lối riêng, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Khuông San San ngừng một chút nói, ta muốn học nghệ thuật, thi truyền hình điện ảnh học viện, tương lai làm diễn viên. Phốp, Hà Chu vừa mới tiến miệng trà phun tới, ho khan hai tiếng về sau, đối đầu cái kia phẫn nộ ánh mắt, đành phải đình chỉ cười. Khuông San San nói, không bị chế giễu mộng tưởng là không đáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.